Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336, nhiệt tâm quần chúng. Đại hải trình nửa trước đoạn. D2 chi bộ, khu vực dài trong văn phòng. Longinus lẳng lặng lật xem văn kiện. Từ khi lần thứ hai nô lệ giải phóng sau khi vận động, Kiza liền bị điều đi bản bộ trưởng chú. Longinus làm theo thuận lý thành chương tiếp nhận D2 chi bộ khu vực dài. Đông, đông, đông, cửa không khóa, mời đến, tiến đến là xương sọ rất cao nam nhân. Longinus trung tướng, có một chuyện, ta cho rằng cần phải báo cho ngươi. Há, là Strawberry thiếu tướng à? Longinus khép lại văn kiện, trang trọng hỏi nói, là chuyện gì? Khu vực hôm qua tiếp vào thứ nhất báo cáo điện thoại. Người kia tự xưng là nhiệt tâm quần chúng. Strawberry sắc mặt cổ quái nói là có một đám từ đại hải trình đến ngư nhân hải tặc chiếm cứ Đông Hải một hòn đảo nhỏ. Đồng thời cùng Đông Hải một số đoạn lạc hải quân cấu kết, tùy ý nô dịch giết hại địa phương cư dân, ngay tại chỗ tạo thành vô cùng ác liệt ảnh hưởng. Đại hải trình bên trên ngư nhân hải tặc qua Đông Hải. Vâng, ta hôm qua thu đến báo cáo sau liền lập tức mệnh lệnh Đông Hải 20, 27, 31 chi bộ tiến hành xác minh. Tuy nhiên còn không xác định hải quân bên trong có tồn tại hay không bại loại. Nhưng này băng ngư nhân hải tặc thân phận lại là cơ bản xác định được. Strawberry nói tiếp, nếu như chỉ là phổ thông ngư nhân, ta cũng không cần thiết tới quấy rầy trung tướng. Có thể sự thực là đám kia ngư nhân hải tặc thân phận còn có chút phức tạp. Nói một chút, cầm đầu ngư nhân hải tặc gọi là Ác Long, là Thái Dương hải tặc đoàn đã từng nhân vật số 3. Hắn hải tặc cũng đều là từ Thái Dương hải tặc đoàn bên trong chia ra đến ngư nhân. Strawberry mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, năm đó chuyện kia về sau là Longinus trung tướng ngươi cùng Otohime vương phi cộng đồng nỗ lực mới khiến cho chính phủ cùng ngư nhân tộc ở giữa mâu thuẫn tạm thời tiêu trừ. Người cá kia Jinbi thậm chí còn bởi vậy lên làm vương hạ thất vũ hải. Nếu như bởi vì nhóm này ngư nhân hải tặc mà để lưỡng tộc quan hệ lần nữa vỡ tan, trung tướng kia ngươi nỗ lực liền tất cả đều uổng phí. Có một chút ngươi nói sai, Strawberry thiếu tướng. Longinus nghiêm mặt nói, ta thật là rất xem trọng lưỡng tộc ở giữa hòa bình. Nhưng nếu vì truy cầu hòa bình mà coi thường những ngư nhân kia hải tặc tạo thành tai nạn, vậy liền hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi. Ta minh bạch, ta cái này qua đem đám kia ngư nhân hải tặc cho bắt trở lại. Strawberry nói ra, không cần, vẫn là ta đi một chuyến đi. Chỉ là loại trình độ này tiểu hải tặc, phiền phức trung tướng ngươi xuất thủ, vậy cũng thái để mắt bọn họ. Chuyện này cùng ta dù sao cũng hơi quan hệ, ta qua lời nói không chừng sẽ có càng tốt phương pháp giải quyết. Mà lại, Longinus trầm ngâm một lát, nói, nam nhân kia tựa hồ có tiến về Đông Hải dấu hiệu. Ta qua lời nói, cũng có thể để bản bộ cùng chính phủ an tâm không ít. Nghe được Longinus nói, Strawberry cũng trịnh trọng lên, loại kia nam nhân xuất hiện tại yếu nhất Đông Hải, xác thực không cách nào để người ta buông lỏng. Chi kia bộ bên này sự tình, liền tạm thời làm phiền ngươi cùng ta bốn vị thiếu tướng cộng đồng phụ trách. Vâng, đợi đến Strawberry rời đi, Longinus mới khẽ cười nói, dạng này, ta tiến về Đông Hải lý do tựa hồ liền càng thêm đầy đủ. Ngoặc kép chấm chấm, Đông Hải, câu câu thôn, một cái người lớn 10 vạn berry, một đứa bé 5 vạn berry, nhỏ bé nhân loại hạ đẳng, nhanh lên dâng lên các ngươi tài bảo tới lấy lòng lão tử đi. Có răng cưa mũi ngư nhân giang hai tay ra la lớn, hẳn là cảm tạ Ác Long đại ca nhân từ mới đúng, không có đem bọn họ tiền toàn bộ cướp sạch. Tuy nhiên, đây chỉ là cho chúng ta lần tiếp theo có thể cướp được càng nhiều tiền. Ha ha ha ha, ui ui ui, đừng đem như thế tàn khốc đáp án nói cho bọn hắn a. Ta vẫn chờ tháng sau lại đến thời điểm, thưởng thức một chút bọn họ loại kia tuyệt vọng biểu lộ đâu. Tất cả mọi người liều mạng đầu lĩnh đè thấp, bởi vì bọn họ lo lắng, nếu như mình nhìn thấy này xấu xí sắc mặt, hội nhịn không được đi lên cùng những quái vật này liều mạng. Nếu như bọn họ mỗi tháng đều đến, chúng ta còn sống sót bằng cách nào a? Kiên nhẫn một chút đi, chí ít chúng ta bây giờ đều còn sống. Nhìn lấy những này yên lặng Inzua nhân loại, ác long cơ hồ hưng phấn đến thân thể đều run rẩy lên. Tại những người bình thường này trên thân, hắn rốt cục cảm nhận được bên trên các loại chủng tộc cảm giác ưu việt. Những đồng bào, tiền đều đã thu đủ sao? Tất cả mọi người giao. Vậy thì tốt, chúng ta tháng sau lại đến. Ngay tại tất cả mọi người thở phào thời điểm, có cái ngư nhân đột nhiên la lớn. Ác long lão đại, rời thôn tử rất xa địa phương còn giống như có một gian nhà dân. Đó là từ trong phòng bay ra khói bếp. A ha ha ha, thật đúng là không thành thật a. Ác long cười lớn quay người, nghiền ngẫm ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua. Nhưng các người cũng không cần lo lắng. Đối với người yếu, ta từ trước đến nay là có đầy đủ rộng bao nhiêu cho. Chỉ muốn cái kia người nguyện ý giao tiền, ta sẽ không giết người. Liền coi này là thành là bên trên chủng tộc nhân từ đi. Gặp ác long hướng phía thôn làng đằng sau đi đến, không ít người đều hoảng loạn lên. Không tốt, Berumeleu bị phát hiện, 20 vạn khoản tiền lớn, ta không cho rằng nàng có thể cầm ra được. Bất kể nói thế nào, trước nhượng Nami cùng Nojiko không muốn về nhà, chỉ là 10 vạn Berry lời nói, Berumeru có lẽ vẫn là miễn cưỡng có thể lấy ra. Bên bờ biển duyên trên bờ cát, tư lịch cuối cùng vẫn là quá nhỏ bé. Tấn thăng trung tướng mới hơn 2 năm thời gian, cho dù cao tầng lại nhìn tốt ta, đoán chừng cũng muốn suy tính một chút người khác ý kiến. Longinus âm thầm trầm tư. Sakazuki trong 3 người, cho dù là trẻ tuổi nhất Aokiji, như cũ là ở chính giữa đem vị trí bên trên đợi gần thời gian 10 năm. Cùng bọn hắn so sánh, hắn thật là quá tuổi trẻ. Tuy nhiên tam đại tướng nhất quán là hải quân phù hợp, nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ. Liền lấy cái này quá khứ 10 năm qua nói, tại gặp cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng, Zephyr nửa ẩn lui tình huống dưới, bản bộ cũng chỉ có Sengoku đại tướng một người giữ thể diện. Mà lại, hải quân cơ chế cũng không cứng nhắc, liền Fujitora Ryokagiyu loại này một bước lên trời tình huống đều có thể phát sinh. Như vậy, để tam đại tướng biến thành tứ đại tướng cũng không phải là không được sự tình. Quan trọng ở chỗ như thế nào vận hành, bản bộ không có khả năng vô duyên vô cớ đánh vỡ truyền thống. Muốn để cái này một kế hoạch biến thành sự thật, trừ phi là ta công tích có thể tiến thêm một bước. Ngay tại Longinus tự hỏi tiếp xuống mưu đồ lúc, một đạo thanh thúy thanh âm cắt ngang hắn trầm tư. Ấy ấy, đại thúc, ngươi là tuần thú sư sao? Longinus lấy lại tinh thần, phát hiện hai cái tiểu nha đầu cản ở trước mặt hắn. Giống như là phát hiện tân đại lục, líu ríu gào thét, ta đều đã là đại thúc. Longinus âm thầm cảm khái, ôn hòa cười nói, ta cũng không phải tuần thú sư. Làm sao, các ngươi có chuyện gì không? Ngươi gạt người. Hơi thấp một ít tiểu cô nương thở phì phì đem tay nhỏ nhất chỉ. Ta vừa rồi rõ ràng có nhìn thấy ngươi cùng một cái rất rất lớn đại điểu đang nói chuyện. Không đúng, Nami, này là rất rất lớn đại sư tử mới đúng. Hơi lớn hơn một chút tiểu cô nương cải chính. Không đúng không đúng, Nojiko, sư tử làm sao lại có cánh? Là ngươi sai, Nami. Đại điểu mới sẽ không có tứ chi đâu. P.S. Longinus đại thúc hiện tại 24 tuổi.